Ngạo Thế Đan Thần, chương 2621 Nguyên Thủy Tam Tộc. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cũng biết đây là thiên đạo thần chủ mục đích, hắn hiện tại có thể vội vã trở lại ngăn cản thiên tà trong thế giới những kia thế lực tà ác. Tiền bối, ngươi nói có thể đi trở về, muốn làm sao mới có thể trở về đi đây? Trầm Tường nói ra, thiên tà trong thế giới thế lực tà ác, hẳn là chính là cái kia thiên đạo thần chủ nâng đỡ trưởng thành, chỉ cần đem các ngươi tiêu diệt nói không chắc cũng có thể ngăn cản thiên đạo thần chủ. Tiêu diệt thế lực tà ác cũng chỉ là tạm thời giảm bớt thiên đạo thần giới hủy diệt mà thôi, nếu muốn hoàn toàn ngăn cản, phải giết chết thiên đạo thần chủ. Lão giả lắc lắc đầu, bất quá ngươi không cần lo lắng, này nguyên thủy chi địa sẽ không bị lan đến gần, nơi này vẫn tính tương đối an toàn. Không được thiên đạo thần giới có thân nhân của ta cùng bằng hữu ta phải đi về. Trầm Tường nói ra, có thể hay không nói cho ta, muốn làm sao mới có thể trở về đi. Lão giả thở dài một hơi, ta trước cũng đã nói, trở lại biện pháp là có thế nhưng dường như khó, hơn nữa phi thường phiền phức ta cũng không dám hứa chắc có thể hay không trở lại. Nhiều khó ta đều phải thử một chút xem, Trầm Tường phi thường kiên định nói ra, được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão giả uống xong một chén canh chậm rãi nói ra. Vạn Thần Nguyên có một con đường có thể đi về Nguyên Thủy Chi Địa, ngươi nên đã biết rồi đi. Ngoài ra còn có cái kia cái gì Thiên Tà Thâm Nguyên cũng là như thế, chỉ có điều Thiên Tà Thâm Nguyên đường nối là đơn hướng, mà Vạn Thần Nguyên đường nối là song hướng về. Trầm Tường lập tức rõ ràng, từ Nguyên Thủy Chi Địa là có thể trở về Vạn Thần Nguyên. Tiền bối, ý của ngươi là từ Vạn Thần Nguyên đường nối trở lại. Trầm Tường hỏi, đúng, Vạn Thần Nguyên trong đường nối có đi về thêm cái tương tự với thiên đạo thần giới loại này không gian đường nối, hơn nữa muốn đi đến trung gian cũng rất khó, đến nay chỉ có Nguyên Thủy Đế Tộc Gia Hỏa mới có thể đi đến. Lão giả lắc lắc đầu, Nguyên Thủy Đế Tộc, này lại là cái gì quỷ? Trầm Tường hỏi, nghe có chút lợi hại, hắn từ mặt chữ trên ý tư cũng có thể hiểu được đến, đây là này Nguyên Thủy Chi Địa bên trong bộ tộc tương tự cùng Cơ Nguyệt Lam bọn họ loại kia bộ lạc. Nguyên Thủy Chi Địa bên trong có ba loại nhân loại, mạnh nhất một loại chính là Nguyên Thủy Đế Tộc, sau đó chính là Nguyên Thủy Linh Tộc, cuối cùng chính là Nguyên Thủy Phàm Tộc. Đế Tộc cùng Linh Tộc đều cùng nhau, mà Phàm Tộc tiến hóa sau khi cũng có thể tìm được Nguyên Thủy Thánh Địa trở thành Nguyên Thủy Linh Tộc. Phàm Tộc ngươi nên từng thấy, chính là những người Nguyên Thủy kia. Trầm Tường nghĩ đến Cơ Nguyệt Lam bọn họ những bộ lạc này, xác thực rất Nguyên Thủy, hẳn là chính là Phàm Tộc rồi. Vạn Thần Nguyên cái kia cái lối đi, ngay khi Nguyên Thủy trong Thánh Địa một cái cấm địa, nơi đó có Nguyên Thủy Đế Tộc trấn thủ, muốn đi vào phi thường khó khăn, chỉ ít ta không làm được. Lão giả nói ra, này Nguyên Thủy Chi Địa lại có lợi hại như vậy tồn tại, trước mắt người lão giả này nhưng là thần hoang mặt trên hạ xuống nha. Tiền bối, ta nghe nói này Nguyên Thủy Chi Địa không phải biết hủy diệt sao? Vì duy trì Nguyên Thủy trạng thái, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Trầm Tường hỏi, góc truyện audio.com. Khà khà, đó là chuyện lúc trước. Này Nguyên Thủy Chi Địa trước trải qua nhiều lần hủy diệt, mà này hủy diệt lực lượng đều là đến từ thần hoang người ở phía trên động thủ. Cái kia Vạn Thần Nguyên chính là sức mạnh hủy diệt dũng vào đường nối. Lão giả cười nói, thần hoang mặt trên gia hỏa rất lo lắng này Nguyên Thủy Chi Địa bên trong đế tộc giết ra ngoài, mà Nguyên Thủy Chi Địa là không cách nào hủy diệt, là vạn giới khởi nguồn, dù như thế nào nơi này đều sẽ dựng dục ra nhân loại cùng các loại mạnh mẽ thú loại. Hiện tại Nguyên Thủy Đế Tộc đã phát triển được rất sắp rồi, thần hoang cũng bỏ qua hủy diệt bọn họ thời cơ tốt nhất, vì lẽ đó dẫn đến hiện ở tại bọn hắn không cách nào từ Vạn Thần Nguyên mặt trên trực tiếp hủy diệt, trừ phi bọn họ cam lòng đi tới nơi này đao thật súng thật đánh qua. Lão giả để Trầm Tường kinh ngạc, trong này Nguyên Thủy Đế Tộc lại đáng sợ như vậy, có thể trực tiếp uy hiếp đến thần hoang tồn tại. Nguyên Thủy Đế Tộc đến cùng là ra sao tồn tại? Dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Trầm Tường thở dài nói, Nguyên Thủy Đế Tộc là nhân loại thủy tổ, là do cái này Nguyên Thủy Chi Địa dựng dục ra đến Nguyên Thủy nhất, nhân loại đáng sợ nhất, trời sinh cũng nắm giữ sức mạnh hết sức đáng sợ, có thể đối mặt các loại tai nạn mà bất diệt, cuối cùng đem nhân loại hạt giống tản đến mỗi cái thế giới, mỗi cái không gian. Trầm Tường cẩn thận nghe, đây chính là rất nhiều người cũng không biết sự tình. Nguyên Thủy Chi Địa ban đầu thai nghén một nhóm nhân loại chính là Nguyên Thủy Đế Tộc, sau đó chính là Nguyên Thủy Linh Tộc, cuối cùng mới là Nguyên Thủy Phàm Tộc. Nguyên Thủy Phàm Tộc số lượng nhiều nhất nhưng thực lực cũng phi thường đáng sợ, cuối cùng mới dựng dục ra lượng lớn man thú. Mỗi lần Nguyên Thủy Chi Địa hủy diệt sau khi sống lại, đều theo chiếu cái này bước đi đến. Đương nhiên, sau đó Nguyên Thủy Chi Địa không lại bị hủy diệt, bởi vì nơi này Nguyên Thủy Đế Tộc thực lực có thể chống đỡ tất cả muốn hủy diệt nơi này lực lượng. Trầm Tường nhìn bầu trời, hỏi, Nguyên Thủy Thánh Địa đi như thế nào? Ta mau chân đến xem, ta muốn trở về thiên đạo thế giới. Lão giả chỉ vào một phương hướng, nói ra, bên kia là được rồi, đi thẳng, mãi đến tận nhìn thấy kim quang chiếu rọi rất nhiều núi cao, vậy thì là Nguyên Thủy Thánh Địa. Đa tạ tiền bối chỉ lộ, Trầm Tường vội vã cảm kích chuẩn bị chạy đi. Ai, chờ chút, ngươi như thế gấp làm gì? Con đường này có thể không dễ đi, ta trước đây đi qua, dọc theo đường đi có rất nhiều nhân loại man thú hài cốt. Lão giả liền vội vàng kéo Trầm Tường. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lão giả cười ha ha hỏi. Trầm Tường, tiền bối đây. Trầm Tường nói ra, Vạn Vũ Hùng, ngươi muốn đi Nguyên Thủy Thánh Địa, ta có thể cho nói nhiều hơn chút Nguyên Thủy Thánh Địa sự tình. Ta đi qua chỗ kia, suýt chút nữa chết ở bên trong, cái kia nhân loại ở bên trong phi thường bài xích chúng ta, bọn họ trời sinh thì có một loại năng lực có thể nhìn ra chúng ta là dị vực người. Vạn Vũ Hùng nói ra, tại sao, Trầm Tường không rõ, ta trước gặp được Nguyên Thủy phàm tộc người ta cùng bọn họ rất hợp. Nguyên Thủy phàm tộc không giống, gocchuyenaudio.com, Nguyên Thủy đế tộc cùng linh tộc đều là cao cấp hơn, bọn họ cho là chúng ta những này dị vực mọi người là phái tới hủy diệt bọn họ, cho nên đối với chúng ta ôm ấp cảnh giác, một khi ở cái kia Nguyên Thủy Thánh Địa phạm sai lầm, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, ta hiện tại cũng bị bọn họ truy sát. Vạn Vũ Hùng nói ra. Trầm Tường suy đoán này Vạn Vũ Hùng trước khẳng định cũng đã nếm thử muốn chạy trốn ra cái này địa phương, cho nên mới đi Nguyên Thủy Thánh Địa. Chính là ta đi Nguyên Thủy trong Thánh Địa cấm địa bị bắt được, cũng may ta chạy trốn nhanh, bằng không sớm đã chết rồi. Vạn Vũ Hùng than thở, những tên kia thật sự rất mạnh, nếu là bọn họ có thể đi đến thần hoang, nhất định có thể đem thần hoang làm được khô đến cái lộn trồng vó lên trời. Vạn Vũ Hùng vừa nói xong, đại địa lại đột nhiên lay động lên, sắc mặt hắn đột nhiên biến, nói ra. Là đám người kia đến, chạy mau, theo sát ta. Chấm, vèo một cái, Vạn Vũ Hùng cũng chạy trốn không còn bóng, Trầm Tường cũng chỉ có thể miễn cưỡng bộ bắt được bóng người của hắn, hắn vội vàng đi theo. Lúc này một luồng mãnh liệt uy thế không ngừng, dù sao, khí thế ấy để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sức mạnh kia phi thường đáng sợ. Vạn tiền bối, chuyện gì xảy ra? Là Nguyên Thủy đế tộc đang đuổi giết ngươi sao? Trầm Tường hỏi. Không phải Nguyên Thủy đế tộc, là Nguyên Thủy linh tộc, cao quý đế tộc mới không làm loại chuyện này. Mẹ kiếp, những người này đuổi ta hơn 1000 năm, có phiền hay không? Vạn Vũ Hùng mắng, Trầm Tường hít một hơi, lại bị đuổi giết ngàn năm, những này Nguyên Thủy linh tộc cũng thật là kiên trì. Cách chương.